Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 891, người cựu thế. Tại Nam Thành đồng hành, Tàn Tinh Đào đi tới sát vách phòng khách trước cửa. Cửa ra vào các binh sĩ nghiêm vấn an phía dưới. Có người trong nhà hiển nhiên cũng biết có người đến. Mặc dù như thế, nhưng Nam Thành vẫn như cũ gõ cửa phòng. Đối với Trương Thiện Chi giáo sư già biểu đạt đầy đủ tôn trọng. Đông tương đương, đông tương đương, đông tương đương, răng rắc. Phòng khách cửa phòng bị mở ra. Mở cửa sĩ quan lập tức lui lại một bước. Nghiêm đứng vững, Nam hồn tướng, Trương giáo sư nghỉ ngơi còn tốt. Mặc dù Nam Thành là đối với sĩ quan tra hỏi, nhưng phòng khách không tính quá lớn. Ngồi ở trên ghế salon uống trà Trương Thiện Chi cũng nghe đến Nam Thành ân cần thăm hỏi. Sau đó, Trương Thiện Chi liền bị Nam Thành sau lưng đêm đó màn sao dày đặc thân thể hấp dẫn ánh mắt. Tàn Tinh Đào cất bước đi đến, nhìn xem trên ghế salon lão nhân, cười gật đầu nói, người tốt, Trương giáo sư, ta là Vinh Đào Đào, đến từ Tùng Giang Hồn Võ Đại học. Ồ, Trương Thiện Chi sắc mặt kinh ngạc, chậm rãi đứng dậy. Nhìn từ trên xuống dưới Tàn Tinh Đào, trong miệng nhẹ nói lấy, kính đã lâu, kính đã lâu. Tàn Tinh Đào cũng tương tự đang quan sát đối phương. Nam Thành nói vị này giáo sư già đã 80 có ba. Mà ở trong mắt Vinh Đào Đào xem ra, lão giả này cũng mới hơn 60 tuổi. Bảo dưỡng là thật tốt, Trương Thiện Chi dáng người thon dài thẳng, nào có nửa điểm còng xuống chi thế. Hắn khuôn mặt hiền lành, lệch chia ra trắng lại nồng đậm, có thể nói là hạc phát đồng nhan. Nhìn tinh khí thần tràn trề, Nam Thành ra hiệu lấy sĩ quan, mở miệng nói, ra ngoài đi. Đúng, sĩ quan lúc này đi ra ngoài, cũng nhẹ nhàng đóng cửa lại. Tàn Tinh Đào ngồi ở một bên trên ghế salon, cười nói, Trương giáo sư trạng thái tinh thần rất không tệ a. Nhìn trong đầu hỗn loạn ký ức cũng không có mang cho ngươi đến bao lớn khốn nhiễu. Trương Thiện Chi trên mặt nguyên bản còn mang theo nụ cười hiền hòa, thưởng thức tiết cảnh tuấn hậu sinh cái này thê mỹ thân thể. Nhưng mà, nghe được Vinh Đào Đào lời nói đằng sau, Trương Thiện Chi biểu lộ lại là cứng ngắc lại xuống tới. Nam Thành tiểu động tác rất thú vị. Nàng cất bước đi vào trước sofa, cũng ngồi ở một già một trẻ ở giữa. Trầm mặc một lát, Trương Thiện Chi mở miệng nói, xem ra Vinh giáo sư biết rất nhiều tin tức. Cũng đúng, Mai hiệu trưởng cùng Trúc giáo sư cùng ta gặp phải giống nhau. Không, chúng ta tạm thời còn không có lão hiệu trưởng cùng Trúc giáo sư tin tức. Tàn Tinh Đào ngồi ở một bên độc lập sofa nhỏ bên trên, thở dài, bất quá, nhìn thấy ngài trạng thái tinh thần tốt như vậy, ta cũng có thể thoáng yên tâm một chút. Ồ, Trương Thiện Chi có chút nghi hoặc nhìn Tàn Tinh Đào. Vậy ngươi tin tức là từ đâu mà đến? Tàn Tinh Đào trần chờ một lát. Tin tức nước mình bên ngoài. Lần này quỷ dị nguy cơ là toàn thế giới tính chất. Đúng không? Ừ, Trương Thiện Chi như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Mở miệng khuyên nhủ. Nếu là như vậy, cấp độ kia ngươi gặp lại Mai hiệu trưởng, Trúc giáo sư thời điểm, cần phải có chỗ chuẩn bị. Tàn Tinh Đào hai khuỷu tay chống đầu gối, thân trên ưỡn về phía trước, một bộ rửa tai lắng nghe bộ dáng. Trương giáo sư cớ gì nói ra lời ấy? Ha ha, Trương Thiện Chi nhịn không được cười lên, lắc đầu, ngươi không phải có biết không? Liên quan tới hỗn loạn ký ức sự tình. Tàn Tinh Đào trầm giọng nói, cái kia hoàn toàn chính xác rất thống khổ, phảng phất như một nhân sinh khác, đối với các ngươi rất không công bằng. Cho đến Vinh Đào Đào nói ra lời như vậy, Trương Thiện Chi mới chính thức xác định, đứa nhỏ này nói không giả, hắn thật biết tất cả mọi chuyện. Trương Thiện Chi chậm rãi ngồi xuống, trong tươi cười cũng mang theo một tia đắng chát, chúng ta bị trộm đi mấy năm trở lại đây, cũng bị trộm đi cả cuộc đời. Nam Thành giữ im lặng, ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, từ một già một trẻ trong đôi câu vài lời thu hoạch tin tức. Nói, Trương Thiện Chi dương mắt nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Cho nên ngươi càng phải trấn an được bọn hắn. Vinh giáo sư, ta vô ý khen chê bất luận kẻ nào. Mai Trúc hai người đều là làm cho người tôn kính vĩ đại hồn võ giả. là một vai nâng lên phương Bắc tiết cảnh người. Nhưng là Vinh Đào Đào cùng Nam Thành lẳng lặng nhìn Trương Thiện Chi, chờ đợi lấy câu sau của hắn. Trương Thiện Chi dáng tươi cười rất là đắng chát. Nhưng thế giới này lừa gạt chúng ta, cải biến nhân sinh của chúng ta quỹ tích, cũng cải biến toàn bộ thế giới hình dạng. Chúng ta một nhóm người này, phấn đấu cả đời, mà ở tuổi già thời điểm, lại nếu lại kinh lịch một lần thuở thiếu thời mê võng, chất vấn chính mình mấy chục năm qua phấn đấu là có hay không có ý nghĩa, chất vấn thế giới này lại có hay không chân thực. Ta tin tưởng, Mai Trúc là tín ngưỡng cực kỳ kiên định hồn võ giả. Chính vì vậy, làm chúng ta nhận biết bị triệt để phá vỡ đằng sau, chúng ta loại người này, làm ra sự tình gì cũng có thể. Tàn Tinh Đào nhẹ nhàng gật đầu, cấp ra khẳng định trả lời chắc chắn. Cái này không quan hệ tại tu dưỡng, hàm dưỡng, mà là liên quan đến tại tồn tại ở thế gian lý niệm, liên quan đến tại tin tưởng. Trương Thiện Chi cái kia nụ cười khổ sở bên trong, ẩn ẩn mang theo một tia tiêu tan. Xem ra ngươi minh bạch, nói cho ta biết, ngươi gặp phải lão nhân kia là ai? Giữa các ngươi xảy ra chuyện gì? Trong lúc nhất thời, Tàn Tinh Đào có chút khó khăn. Cho dù mặt của hắn là màn đêm sao dày đặc, nhưng vẫn như cũ để Trương Thiện Chi đọc hiểu biểu lộ. Trương Thiện Chi, cơ mật quân sự a. Quên đi, Tàn Tinh Đào yên lặng nhẹ gật đầu. Trương Thiện Chi, liên quan tới giác tỉnh giả sẽ cho thế giới này mang đến cái gì? Ngươi thật sự nên chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tàn Tinh Đào dương mắt nhìn về phía Trương Thiện Chi, mặt lộ tìm kiếm chi sắc. Ý của ngài là, Trương Thiện Chi, rời đi trường học vài ngày sau, ta thoáng lấy lại tinh thần, trạng thái tinh thần khá hơn một chút, ta cũng cùng người nhà của ta, trường học cửa phòng liên hệ, hướng bọn hắn xin nghỉ mấy ngày. Cho nên, cùng Mai Trúc hai vị khác biệt chính là, ta cũng không có mất liên lạc. Tàn Tinh Đào, sau đó, Trương Thiện Chi, đại khái tại ta thức tỉnh ba vòng về sau, ta nhận được một trận thần bí điện thoại. Đối phương sử dụng tiếng Anh cùng ta nói chuyện với nhau. Nghe được, hắn cùng ta là một loại người. Tàn Tinh Đào nghi ngờ nói. Đối phương muốn làm cái gì? Trương Thiện Chi, kéo ta nhập bọn. Có lẽ đi, có lẽ là ta rời đi trường học đưa tới động tĩnh không nhỏ, bị người đã tìm tới cửa. Đó là một lần tràn đầy oán hận trò chuyện. Loại kia cực đoan phẫn nộ là thường nhân khó có thể tưởng tượng. Đồng dạng, ta cũng rất khó tưởng tượng đối phương sẽ làm ra cái gì. Nhưng có thể xác định là, đối phương cho là thế giới này là hư giả, là sai lầm. Nghe vậy, Tàn Tinh Đào cùng Nam Thành trong lòng căng thẳng. Hư giả, sai lầm, có ý tứ gì? Trương Thiện Chi, ngay lúc đó ta ngay tại hồi nhỏ cố hương, thăm viếng hoạn có chứng lão niên si ngốc hồi nhỏ đồng bạn. Vô tâm nói chuyện với nhau rất nhiều. Cái kia thông điện thoại cũng không giải quyết được gì. Đợi ta lại cho đối với phương hồi điện thoại, đã không gọi được. Nam Thành vội vàng mở miệng. Điện thoại của ngài có thể cho ta xem một chút à? Trương Thiện Chi, ta đã sớm nộp lên cho hồn cảnh quất, cũng cùng hồn cảnh nói rõ tình huống. Ta có thể cho ngươi hồn cảnh quất tin tức. Ngươi đi cùng bọn hắn liên hệ, nhìn xem cha không có điều tra ra cái gì. Nam Thành vội vàng gật đầu. Được, Trương Thiện Chi, Kim Lăng thị hồn cảnh quất Tần Hoài khu phân quất. Nam Thành đứng dậy đi ra ngoài. Tàn Tinh Đào nhìn xem lão nhân, nói khẽ, đó là ngươi hồi nhỏ cố hương à? Trương Thiện Chi trầm mặc nửa ngày, khẽ gật đầu một cái. Tàn Tinh Đào, có rất lớn khác nhau. Trương Thiện Chi khoát tay áo, đừng hỏi nữa. Vinh giáo sư, ngươi biết kết quả. Tàn Tinh Đào, giáo sư già không để ý, có thể gọi ta Đào Đào. Tàn Tinh Đào, có thể cho ta xem một chút ngươi đồ án à? Đồ án? Trương Thiện Chi đó cùng thiện trên khuôn mặt lộ ra một chút tươi cười quái dị. Xem ra ngươi gặp phải lão nhân kia, nói cho ngươi rất nhiều tin tức, hy vọng hắn không phải xa vào tại cựu thế giới người. Nói, Trương Thiện Chi trước ngực một trận năng lượng phun trào. Lập tức, một tấm phá toái tinh đồ hiện lên đi ra. Vinh Đào Đào lại là có chút mộng, bởi vì hắn nhìn không ra đó là cái thứ gì. Tựa như là, giống như là một cái mặt dây chuyền, có thể là một cái giọt nước. Chỉ là bởi vì tinh đồ phá toái nguyên nhân, giọt nước kia bị từ giữa đó bị xé thành hai nửa. Phía bên phải cái kia một nửa không có bóng dáng, cho dù thiếu khuyết một nửa tinh đồ, Vinh Đào Đào cũng tại cái này nửa cái trên giọt nước tìm được 13 mai tinh táo. Thô bạo suy nghĩ một chút, nếu là viên này giọt nước đầy đủ, chẳng phải là có 25 đến 26 sao rãnh. Trở về trong phòng Nam Thành, tự nhiên cũng nhìn thấy cái kia nửa giọt nước. Chỉ bất quá, đồ án này mang cho nàng rung động không có lớn như vậy. Dù sao giọt nước cũng mới bày biện ra đến 13 mai tinh táo. Không giống Vinh Đào Đào lần thứ nhất nhìn thấy Viking lão giả tinh đồ. Dã thú kia tinh đồ chỉ bị xé đi đầu bộ phận. 20 dư mai tinh táo sắp xếp trong đó. Tàn Tinh Đào do dự một chút, mở miệng hỏi đến. Ngài tâm thái nhìn rất bình thản, tựa hồ không có quá nhiều chấp niệm. Có thể nói cho ta biết ngươi điều chỉnh trạng thái bí quyết a? Ồ, Tàn Tinh Đào ngượng ngùng cười cười. Nếu như ta gặp được Mai hiệu trưởng cùng Trúc giáo sư, có lẽ ta có thể giúp một chút bọn hắn. Trương Thiện Chi sắc mặt nghiêm túc xuống tới. Cái này muốn nhìn cá nhân tâm thái. Đào Đào, chúng ta không có khả năng đạo đức bắt cóc bất luận kẻ nào. Cái này không quan hệ tại bọn hắn phải chăng là đức cao vọng trọng giáo sư già. Ngươi không hiểu rõ loại này bị lừa gạt, phản bội cùng bị ném bỏ tư vị. Ta cũng không biết nên như thế nào an ủi ta loại người này. Nếu như chúng ta cái gì cũng không thể làm, tối thiểu nhất, chúng ta không cần làm đè chết lạc đà cuối cùng một cây rơm dạ. Tàn Tinh Đào, Trương Thiện Chi nhìn xem thê mỹ tuấn hậu sinh. Nhìn xem tấm này đại biểu hoa hạ quốc độ danh thiếp. Lời nói chân thành, ngươi càng phải biết, chân chính đè chết lạc đà, cho tới bây giờ đều không phải là cuối cùng một cây rơm dạ, mà là mỗi một cây. Tàn Tinh Đào yên lặng nhẹ gật đầu. Tạ ơn Trương giáo sư đề điểm. Đột nhiên, một bàn tay rơi vào Tàn Tinh Đào trên bờ vai. Tàn Tinh Đào quay đầu ngửa mặt, cũng nhìn thấy Nam Thành cái kia nụ cười ôn nhu. Nam Thành nói khẽ, mệt mỏi liền trở về nghỉ ngơi một chút đi. Có tin tức gì ta trước tiên thông chi ngươi. Được rồi, dù sao không phải là của mình bộ đội. Nam Di lệnh đuổi khách rất uyển chuyển. Vinh Đào Đào cũng vui vẻ đến tiếp nhận. Hắn đứng dậy, nhìn về hướng Trương Thiện Chi. Trương giáo sư, bảo trọng. Trương Thiện Chi đồng dạng đứng dậy. Nếu như gặp lại Mai Trúc nhị lão, nguyện ngươi có thể trấn an được bọn hắn. Thỏa đáng giải quyết, mượn ngươi cắt ngôn. Tàn Tinh Đào ôm quyền chắp tay, quay người đi ra cửa phòng. Phòng khách ngoài cửa, trừ đứng gác đám binh sĩ, còn có một cái mỹ lệ chân dài tiểu tỷ tỷ. Nàng nhìn không chớp mắt, thần sắc nghiêm túc, trang ngược lại là ra dáng. Ân, gia giáo đích thật là rất nghiêm. Bên này, Diệp Nam Khê bước nhanh đến phía trước, mang theo Vinh Đào Đào đi hướng cuối hành lang. Tàn Tinh Đào không rõ ràng cho lắm, cho đến hai người đi đến hành lang chỗ ngoặt, Diệp Nam Khê mới nhỏ giọng nói, mẹ ta để cho ta hỏi ngươi, đối với Trương giáo sư tố cầu, ngươi nghĩ như thế nào? Tàn Tinh Đào do dự một chút, nhỏ giọng nói, ta đối với Trương giáo sư ấn tượng rất không tệ, nhưng là ta đối với hắn cũng không biết dễ biết rõ, mà lại lời hắn nói cũng rất có trình độ. Diệp Nam Khê, cái gì? Tàn Tinh Đào, không cần khi đè chết lạc đà rơm dạ. Diệp Nam Khê nhíu mày, ý của ngươi là hắn đang uy hiếp chúng ta? Tàn Tinh Đào, thế thì không đến mức, dù sao cũng là trọng điểm hồn võ đại học giáo sư già, có thể ngồi lên vị trí này, có công lao cũng có khổ lao, càng có tốt đẹp phẩm đức đi theo, chúng ta cũng không thể lòng tiểu nhân. Trương giáo sư hẳn là thật lo lắng Mai Trúc nhị lão để tâm vào chuyện vụn vặt. Cũng lo lắng chúng ta bên này cho hai vị lão nhân tự dưng áp lực. Đạo đức bắt cóc bọn hắn. Diệp Nam Khê ném ra trường âm. Cho nên, liên quan tới Trương giáo sư tố cầu, đề nghị của ngươi là, Tàn Tinh Đào, ta đề nghị đáp ứng hắn ở chỗ này tu hành thỉnh cầu. Cùng lúc đó, chúng ta cũng có thể càng nhiều giải liên quan tới hắn, liên quan tới lực lượng mới hệ thống các phương diện tin tức. Long Châu tạm thời cũng đừng có cung cấp đi. Tối thiểu các ngươi đến tái thẩm tra chút thời gian. Trương giáo sư cá nhân thân phận bối cảnh đương nhiên là quá quan. Nhưng chúng ta không biết, lần đả kích này đến cùng đem hắn biến thành người thế nào. Nhiều thẩm tra chút thời gian đi. Trước tiên đem hắn lưu lại lại nói. Tốt, một hồi ta chuyển cáo cho mẹ ta. Diệp Nam Khê nhẹ gật đầu. Tàn Tinh Đào hướng lui về phía sau mở một bước. Nhìn từ trên xuống dưới Diệp Nam Khê. Mấy tháng gần đây, ngươi không có kêu gọi ta à. Bốn bề vắng lặng, Diệp Nam Khê tức giận liếc mắt. Bị mẹ ta dạy dỗ thôi. Để cho ta không có chuyện chớ quấy rầy ngươi. Lộ ra nguyên hình, Diệp Nam Khê méo miệng. Lần này gọi ngươi tới làm tham mưu. Hay là nàng đánh trước điện thoại. Xác nhận ngươi thong thả đằng sau. Mới khiến cho ta triệu hoán đó à, cũng là. Tàn Tinh Đào luôn lấy là nhưng nhẹ gật đầu. Lập tức qua Tết, đến tiết cảnh nha. Ta mang ngươi nhìn khói lửa. Chậc chậc, Diệp Nam Khê nhìn từ trên xuống dưới Vinh Đào Đào. Nói ngươi là nam nhân tốt đi. Ngươi cõng lấy đại vi tìm khác tiểu tỷ tỷ. Nói là ngươi cha nam đi. Ngươi vẫn rất hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Tàn Tinh Đào, hì hì tương đương, nhìn xem Tàn Tinh Đào phản ứng. Diệp Nam Khê một tiếng cười trộm. Nhìn ra được, cùng với Tàn Tinh Đào. Là nàng tại cái này nghiêm túc trong quân doanh khó được thả bản thân thời khắc. Tàn Tinh Đào một mặt ghét bỏ. Thích tới hay không? Dù sao ta cho ngươi biết. Đùi ta đã chuẩn bị cho ngươi tốt. Diệp Nam Khê chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp. Đùi. A. Tàn Tinh Đào làm như có thật nói. Cẩm ngọc đôi chân dài nha. Ta giúp ngươi đo. Nàng chân dài 3 mét một tả hữu. Băng lạnh buốt mát. Trơn bóng non nớt tương đương chớ nói ăn Tết 7 ngày vui. Ngươi chính là ôm hiếm có nguyên một năm đều không mang theo dính. A. Diệp Nam Khê một tiếng quát nhẹ. Sau đó vội vàng bịt miệng lại. Nhưng mà cái này xấu hổ tiếng gào vẫn như cũ vang vọng tại yên tĩnh hành lang bên trong. Ngươi cái tên này. Diệp Nam Khê thấp giọng. Hai tay nắm ở Tàn Tinh Đào bả vai. Trực tiếp một cái xách đầu gối. Trông thấy ngươi liền phiền. Bình tương đương tấn mãnh xách đầu gối một kích. Trực tiếp đem Tàn Tinh Đào đụng nát thành đầy đất toái tinh. Cấp tốc dung nhập nàng thể nội. Đáng giận. Diệp Nam Khê hai tay dâng đỏ rực khuôn mặt. Vừa thẹn lại giận. Đáng chết Vinh Đào Đào. Đáng giận đáng giận đáng giận. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.